Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thứ 104 chương trong động càn khôn nhất. Ngày hôm sau, Mục trưởng lão sớm sẽ đến nhà tranh, muốn nghiệm thu Vân Sơ đọc thuộc lòng thành quả. Vân Sơ mặc dù là mộc hệ hồn thể, đãn thiên phú không thể bảo là thấp. Dù sao nàng hiện tại 17-18 tuổi niên kỳ có thể tam giai đã xem như là thiên phú rất cao. Thiên phú cao nhân liền đại biểu cái gì? Đại biểu thông minh a. Nhất là Vân Sơ còn là biến dị hồn thể. Mục trưởng lão có chút không thể chờ đợi được muốn biết. Cái kia nhượng hắn kinh ngạc nữ oa tử có phải hay không tương chỉnh quyển sách đô ký xong? Nhà tranh lý, Vân Sơ phấn đấu cả một đêm. Cũng bất quá nhận hơn 10 trang, sau đó kiên trì tuyên bố tan vỡ. Càng xem những thứ ấy so với chữ phồn thể còn muốn phức tạp lối viết thảo đằng đằng sát khí. Yêu Nghiệt nhẹ bay bay tới trên bàn, nhìn nhìn nàng viết tự, vẻ mặt thảm không đành biệt quá. Tiểu Vân Vân, ngươi họa đô là cái gì quỷ? Nghe nói, Vân Sơ ngẩng đầu chừng hắn, ngươi nói cái gì, ngươi họa là cái gì quỷ? Thượng một câu tiểu vân vân, Vân Sơ phanh một chút bỏ lại bút lông, không cho phép gọi ta như vậy, đổi Yêu Nghiệt mũ mĩ mông sau này ngồi xuống, không đổi, lúc này mới có thể chứng minh ra hơn ngươi đại, Vân Sơ rút trừ khóe miệng. Liền hắn này phó thoạt nhìn 2 tuổi bộ dáng, còn muốn hơn nàng đại, lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngoài phòng truyền đến Mục trưởng lão có chút thanh âm già nua. Nhà đầu, mở cửa, Vân Sơ chính hỏa đại đâu, nghe thấy người khởi sướng thanh âm, đơn giản bất phản ứng, Yêu Nghiệt hội ý, nãi thanh nãi khí kêu lên, tiểu vân vân không ở ngoài cửa, Mục trưởng lão dừng lại một giây, lại nói, kia có thể hay không thỉnh Phật Liên tiền bối khai hạ môn. Lấy Phật Liên thân phận hòa địa vị, Mục trưởng lão gọi thứ nhất thanh tiền bối đích xác chưa đủ vì quá. Một tiếng này tiền bối gọi được Yêu Nghiệt toàn thân thoải mái. Thí điên muốn chạy đi mở cửa, lại bị Vân Sơ lệ trừng mắt, đành phải ngoan ngoãn ngồi hảo. Vân Sơ lúc này mới hài lòng hừ lạnh một tiếng, Yêu Nghiệt không ở, Mục trưởng lão. Hắn lờ mờ có chút không thể tránh được, vậy các ngươi rốt cuộc ai ở? Vân Sơ chững chạc đàng hoàng, ai cũng không ở, Mục trưởng lão. Ngoặc kép chấm chấm, ai cũng không ở hiện tại nói chuyện với hắn là ai. Mục trưởng lão cảm thấy đau đầu, bất quá Vân Sơ cũng rất rõ ràng tỏ vẻ không muốn gặp hắn. Hắn do dự một hồi, rốt cuộc còn là ly khai, Yêu Nghiệt bát ở ngoài cửa ra bên ngoài xem xét nhìn. Nhìn thấy Mục trưởng lão đi hậu, lúc này mới trà sắt tay, béo đô đô tiểu tay không biết hướng đâu sờ mó. Liền móc ra một phen hạt giống, Vân Sơ đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, này đó hạt giống ở đâu ra? Yêu Nghiệt ngẩng đầu ưỡn ngực, hiệu thuốc kho chảo, người lần trước lấy những thứ ấy hạt giống đô quá thấp cấp. Này đó mới là thượng hạng linh dược hạt giống, hiếm có linh dược hạt giống bình thường là không sẽ cho các đệ tử loại, mà là đào tạo ở thượng đẳng dược điền cấm chế lý. Phổ thông đệ tử căn bản là đừng nghĩ nhìn thấy, một quả hạt giống đô phi thường quý báu, không nghĩ đến Yêu Nghiệt nhất trộm liền trộm như thế một sấp dày. Vân Sơ không nói hai lời, liền đem hạt giống thu vào, chúng ta đi tìm cái địa phương để cao thử thử, nàng vẫn luôn rất nghĩ biết cực hạn của mình ở nơi. Nào, lần trước ngoài ý muốn đem 300 năm bạch long quả trực tiếp để cao thành thục sao? Nàng liền không tìm được cơ hội thử lại, ta biết cái địa phương, tuyệt đối không ai biết, đi, Yêu Nghiệt mặc dù là cái hài đồng bộ dáng, lại hoàn toàn không có hài đồng tự giác, tiểu thân thể nhất nhảy, liền trực tiếp trên không trung bay lên, may mắn nhất sáng sớm không có gì nhân, nếu để cho nhân nhìn thấy một vừa mới 2 tuổi đại đứa nhỏ liền hội phi hành, tất nhiên sẽ dọa dụng tròng mắt. Một người nhất hoa cũng không có phát hiện, ở bọn họ ly khai nhà tranh lúc, hồng sắc thân ảnh như ẩn như hiện, một đạo lạnh giá con ngươi lạnh lùng nhìn bọn họ phương hướng ly khai. Trong mắt đầy sát ý, PS, canh thứ nhất, phía sau còn có, hết chương.